Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 97, C97, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gia đình nọ có người con trai đột nhiên phát điên rồi giết hết cả nhà, sau đó cảnh sát đến bắt giữ và anh ta bị tuyên phạt tử hình. Người em gái may mắn sống sót nhưng do quá hoảng loạn nên mất đi trí nhớ. Vì tất cả người thân đã mất hết trí nhớ cũng không còn, cô ta sống mà như đã chết. Một hôm cô tình cờ gặp một người xem bói, bèn nhờ bà ta xem hộ quá khứ của mình. Tại sao anh trai tôi lại phát điên? Không, anh trai cô rất điềm tĩnh đấy. Thế sao anh ấy lại giết hết cả nhà? Không, anh trai cô chỉ giết một người thôi. Người em gái đột nhiên nhớ ra tất cả rồi hòa khóc nức nở. Cách chương.